Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 30, Long Dương Chi Phích. Chuyện này là Tô Chính Nguyên tự tay an bài. Hiện trường duy trì trật tự binh sĩ đều là thân tín của hắn. Giờ phút này Chu Tiêu có mệnh, chúng binh sĩ nhao nhao hét lớn, chân cẳng lại không thế nào lưu loát, chậm rãi hướng đám người bên trong chen vào. Lưu Quý Thừa Cơ tại hướng về phía trước mấy bước, ngăn ở rồi đường cái chính giữa. Bên đập đầu vừa kêu oan, Khâm Sai đại nhân, nhỏ cáo trạng Tô Châu Chi phủ Chu Tiêu Chu Lột ra, hiếp đáp đồng hương, giết hại Trung Lương, vì thỏa mãn bản thân chi tư dục, làm hại ta Lưu gia phá nhà diệt môn. Ta kia 20 tuổi nhi tử cũng tự sát thân vong. Này loại cầu quan, còn mời Khâm Sai đại nhân vì nhỏ đương gia làm chủ. Chung quanh xem náo nhiệt bách tính cũng đều nhao nhao chen chúc đã qua. Đem chọn con đường chắn chặt như nêm cối. Có người tại đám người bên trong hô nói, làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà bán khoai lang. Không một lát, liền có người theo âm thanh hùa theo, đến cuối cùng, vài trăm người cùng hô, làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà bán khoai lang. Lại có người nói, còn mời Khâm Sai đại nhân bên đường xử án. Chu Tiêu sắc mặt tái mét, tức giận đến liên tục kêu to binh sĩ thanh tràng, mà giờ khắc này bách tính sớm đã hưng phấn lên, nơi nào chịu nghe hắn. Chỉ nghe trong kiệu có người tằng hắng một cái, nói, vụ án này, bản quan tiếp xuống đến. Nói lấy, đẩy ra kiệu vi, một tên người mặc mãng áo bào đỏ, cái đầu không cao, dáng người gầy gò quan viên đi xuống. Có người nhận ra người này, hô nói, thế này sao lại là Khâm Sai, đây không phải Chu Tiêu phủ trên sư gia sao? Đám người ầm vang kêu to. Toàn bộ phố dài bên trên loạn tung tùng phèo, nguyên lai là giả Khâm Sai. Lập tức, có người bắt đầu hướng cỗ kiệu này bên ném cục đá mà. Càng ngày càng nhiều bách tính gia nhập vào, gà chua, cải trắng, trứng gà còn có phá hài, nhao nhao hướng này bên ném tới, xen lẫn bách tính tiếng mắng chửi, vô cùng náo nhiệt, đánh chết cái này giả Khâm Sai. Bắt sống Chu Lột ra, móa nó, lão tử dày đâu, đi ngươi bà nội, con mẹ nó ngươi ném trứng gà chính mình mua đi, bằng cái gì ném ta trứng, lão nương vừa dưới trứng gà, Lý Nhị Tẩu, thủ tiết nhiều năm như vậy, không ăn trộm hán tử đổi ăn trộm gà rồi, con sẽ dưới trứng gà, chơi con mẹ ngươi trương miệng thối, tổ trên cho ngươi tích mà kia chút nước đều từ trong miệng ngươi phun ra ngoài rồi, đáng đời ngươi không lấy được tức phụ. Phố dài trên, tiếng giao hàng, đứa nhỏ khóc tiếng gáy, xen lẫn cùng một chỗ, ven đường hộ tống binh sĩ, là Chu Tiêu hướng Tô Châu phòng giữ mượn tới. Giờ phút này phòng giữ tướng quân không nói lời nào, người khác cũng không dám loạn động. Chu Tiêu cùng sư gia gặp tình thế không ổn, đem quan phục cởi một cái, thừa dịp loạn từ đám người bên trong chạy trốn. Sau một lúc lâu, Tô Chính Nguyên thấy tình huống không sai biệt lắm, đánh rồi cái thủ thế, lục phiến môn bộ khoái bắt đầu tiến lên thanh tràng. Mấy cái bộ khoái hung thần ác sát đồng dạng, cầm trong tay côn bổng hướng đám người đi rồi đã qua, quát nói, tản, tản, tại dây vò đem các ngươi quan trong đại lao. Nói lấy, chảo rồi mấy người, một trận côn bổng chào hỏi, đánh cho đối phương kêu cha gọi mẹ. Đám người thấy thế, nhao nhao chạy trốn tứ phía. Chu Tiêu chạy rồi, Tô Châu những châu huyện khác huyện lệnh Chi Châu đều mắt choáng váng, nhao nhao nhìn về phía Tô Chính Nguyên. Tô đại nhân, cái này chuyện nên làm thế nào cho phải? Tô Chính Nguyên đã sớm chuẩn bị, cao giọng nói, chuyện này là chi phủ đại nhân một tay xử lý, ta nghĩ các vị đại nhân có lẽ không biết chuyện a. Chúng huyện lệnh nhau nhau nói, không biết, không biết rõ. Tô Tô Chính Nguyên nói, bây giờ Tri Phủ đại nhân tung tích không rõ. Tô Châu Thành không thể không người chủ trì đại cục. Ta đề nghị vẫn là đêm này chuyện báo cáo Triệu Tuần Phủ. Mời Tuần Phủ đại nhân định đoạt thì tốt hơn. Thái Thương Chi huyện nói, vẫn là Tô đại nhân nghĩ chu đáo. Ứng Thiên Tuần Phủ Triệu Kim Liêm đương nhiên không có ra ngoài. Giờ phút này hắn chính tại hậu viện đùa chim. Hai ngày trước, Tô Chính Nguyên mới đưa tới một cái bát ca. Tô Chính Nguyên nói này bát ca có linh tính, có thể nghe hiểu tiếng người, còn sẽ nói xong nói nhiều. Triệu Kim Liêm cầm chơi rồi hai ngày, kia bát ca thủy chung cái rắm đều không thả một cái. Quản gia đi đến, đem hôm nay phố dài trên chuyện cùng Triệu Kim Liêm một năm một mười nói một lần. Triệu Kim Liêm trong lòng tự nhủ này Tô Chính Nguyên ngược lại cũng có chút thủ đoạn. Nếu không phải hắn trước giờ đến cùng tự mình biết sẽ một tiếng. Hôm nay chỉ sợ cũng đi theo ra nghênh đón, khâm sai. Mất mặt quá mức rồi. Lúc này, thuộc hạ đến báo, Tô Châu Lục Phiến Môn tổng bộ đầu Tô Chính Nguyên cùng Tô Châu Phủ quản lý nội các huyện lệnh đến. Đây bái kiến. Triệu Kim Liêm đổi rồi quan phục, nghĩ rồi nghĩ, hôm nay này chuyện quá mức hoang đường, như phía trước đường tiếp kiến, không tránh khỏi muốn rơi rồi ngăn, chợt tức nói, để cho bọn họ tới hậu viện a. Tô Chính Nguyên cùng mọi người đi tới hậu viện, đập đầu là được lễ, nam trực đãi Ứng Thiên Tuần Phủ, tại triều bên trong là từ nhị phẩm quan lớn, mặc dù đều tại Tô Châu Thành. Những này lục phẩm huyện lệnh, còn có không vào phẩm Tô Chính Nguyên, ngày bình thường muốn gặp hắn một lần cũng khó. Triệu Kim Liêm ho một tiếng, nói, miễn lễ, hơi hàn huyên vài câu. Tô Chính Nguyên đem hôm nay chuyện hướng Triệu Kim Liêm áo toàn bộ bẩm báo. Triệu Kim Liêm sau khi nghe xong, giả vờ giận nói, tại bản quan quản lý dưới lại phát sinh này loại hoang đường chuyện. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Bản quan cái này hướng triều đình viết sổ gấp, đem hôm nay chuyện hướng triều đình cỗ bẩm. Tô Chính Nguyên lại nói, thuộc hạ vô năng, chỉ lo duy trì nội thành trật tự, chờ tình thế lắng xuống sau, phát hiện Chu Tri Phủ đã quyển rồi trong phủ vàng bạc đi đường rồi. Đây cũng là Tô Chính Nguyên cố ý cho phép Chu Tiêu sự tình bại lộ. Không có phân tắc, Tô Chính Nguyên nhắc nhở hắn đi đường, còn sai người vụng trộm đem bọn hắn dẫn ra ngoài thành. Nó cũng an rồi tư tâm, nếu đem Chu Tiêu bắt, cái này chuyện hắn tự nhiên khó thoát tội lỗi, nhưng sự tình đến một lần hai về, còn muốn thượng tấu triều đình, chờ có cái tung tích, rau cúc vàng cũng đều lạnh rồi, ngược lại không như vụng trộm thả đi Chu Tiêu. Như thế vừa đến, hắn làm thực rồi chạy án tội danh, thừa dịp triều đình không có đoạn dưới, chính mình hoạt động quan hệ, dù sau này lục phiến môn tổng bộ đầu, mặc dù tốt nghe, lại là không vào phẩm lại, bắt lấy cơ hội này, tốt hướng phía trước càng tiến một bước. Triệu Kim Liêm trầm ngâm nói, bây giờ Chu Tiêu không ở nội thành, chờ triều đình mới ủy nhiệm tri phủ trước đó. Bản quan trước kiêm nhiệm Tô Châu Tri Phủ, các châu huyện nhanh chóng trở về hạt địa, làm tốt bách tính dư gió chung đi. Tô Chính Nguyên, có thuộc hạ, mấy ngày nay bản quan sự vụ bận rộn, Tô Châu thành nội chuyện, người trước nhiều cầm quan tâm, bản quan sẽ hướng triều đình tiến cử ngươi vì Tô Châu thông phán. Tô Chính Nguyên trong lòng cuồng, hỉ, quỳ xuống liền bái. Tạ đại nhân vun trồng, thầm nghĩ, câu nói này giá 10 vạn bông tuyết bạc, đã trả hết, đám người sau khi đi, Tô Chính Nguyên lưu lại, hướng Triệu Kim Liêm nói lời cảm tạ biểu trung tâm, Triệu Kim Liêm ân uy tịnh thi, khiển trách một phen, lại đem nội thành trị an trách nhiệm giao cho hắn, lúc này, con kia bát ca nói, lão gia cát tường, lão gia thăng quan. Lão gia phát tài. Triệu Kim Liêm nghe vậy đại hỉ, cười nói, người tặng con này chim, rất biết cách nói chuyện nha. Tô Chính Nguyên nói, đại nhân ngài ưa thích liền tốt, về sau có hiếm lạ đồ chơi, ta chắc chắn trước tiên trình lên. Triệu Kim Liêm lắc đầu nói, bản quan thân là mệnh quan triều đình, lẽ ra vất vả chính sự, há có thể bởi vì những này kỳ huyền dâm xảo kỹ đồ chơi mê muội mất cả ý chí. Tô Chính Nguyên nói quá người giáo huấn đúng. Bát Ca lại nói, cẩu quan, cẩu quan. Tô Chính Nguyên đi lên một bàn tay đem kia Bát Ca chiếc lồng đánh cho ngã trái ngã phải. Khốn nạn, nói bậy cái gì? Bát Ca nói, không nói ngươi, không nói ngươi. Triệu Kim Liêm nhìn lấy Tô Chính Nguyên, mặt đều tái rồi. Chu Tiêu đi đường sau, Tô Châu phủ nha nội loạn tung tùng phèo, có chút Chu Tiêu thân tín, người hầu nha hoàn lão mụ tử đem hậu trạch đáng tiền đồ vật quyển rồi bao khỏa, chuẩn bị đi đường. Cũng may Tô Chính Nguyên đúng lúc đuổi tới, lại hướng thủ bị đại nhân mượn tới binh mã, mới đưa thế cục khống chế lại. Tô Châu phủ đại lao ngay tại phủ nha Tây Nam, ngay ở giữa phát sinh tin tức, rất nhanh truyền vào. Phạm Vô Thường sau khi nghe được, hưng phấn dị thường, nói, đã nhưng Chu Lột ra đi đường rồi, chúng ta bản án có phải hay không có thể kết rồi? Chúng ta nhưng lấy ra ngoài rồi. Bất quá, nói trở lại, mấy ngày nay ở chỗ này lấy, vẫn là thật không tệ. Triệu Lan Giang ngồi tại đá trên, nói nếu không ngươi lưu lại, ở thêm mấy ngày, chờ cái gì thời điểm đủ rồi, ta trở lại đón ngươi. Phạm Vô Thường liên tục khoát tay, ngươi nếu không tại, ta còn không bị Sở lão đại bọn họ ăn không dư thừa xương cốt. Triệu Lan Giang cười lạnh nói, dù sao ngươi cũng không có mấy lượng thịt. Hắn lại hỏi, ta để ngươi tra sự tình, có hay không mặt mày? Phạm Vô Thường nói ta đều hỏi rồi thật là nhiều lần, ất số bền vững bỏ cũng không có họ Sở. Nếu như muốn, nếu như mà có, cái kia chỉ có tại giáp số rồi. Triệu Lan Giang suy nghĩ rồi chốc lát, nói, ta phải nghĩ biện pháp đi một chuyến giáp hào xá. Nói lấy, cười tủm tỉm nhìn qua Phạm Vô Thường. Phạm Vô Thường sinh lòng cảnh kính sợ, nói, ngươi nhìn ta làm gì? Ta cũng không tốt này miệng. Triệu Lan Giang vẫn như cũ không nói lời nào. Phạm Vô Thường nói, đi giáp số bền vững bỏ, được cùng Diệp lao đầu nói mới có thể lấy. Gia hỏa kia há miệng lại so sánh hung ác. Ngươi cũng biết rõ, ta tại trong lao, cũng không có một đồng tiền. Ngươi lại nhìn ta, hai chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Triệu Lan Giang xông Sở Trung Thiên hô nói, Sở lão đại, ngươi qua đây dưới, Sở Trung Thiên tới đây. Tươi cười nói, Triệu lão đại, ngài có dặn dò gì? Triệu Lan Giang nói, từ hôm nay trở đi, vị này Phạm lão bản cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, sinh tử của hắn ta cũng mặc kệ rồi. Sở Trung Thiên đã sớm không quen nhìn Phạm Vô Thường sắc mặt, nói rồi câu, lão đại, ngài định đoạt. Nói lấy, siết chặt nắm đấm, không có hảo ý dò xét Phạm Vô Thường. Phạm Vô Thường tới đây, kéo lại Triệu Lan Giang bắp đùi, xem như ngươi lợi hại, 10 lượng bạc đúng không? Nhưng ta thật không có. Triệu Lan Giang để Sở Trung Thiên tìm đến giấy bút, nói, ta nói ngươi viết, nay hướng lao đầu Diệp Tử Thần mượn bạc dòng 10 lượng. Lợi tức hàng tháng 2 phần, trong 1 tháng trả hết nợ. Phạm Vô Thường ồn ào nói, đây là vay nặng lãi. Triệu Lan Giang nói, không viết liền để Sở lão đại đem ngươi mang đi. Phạm Vô Thường không cam tâm, lại đành phải viết xong, đem Diệp Tử Thần gọi tới. Diệp lao đầu có chút khó khăn, nói hôm nay Tô Bộ Đầu cố ý đã phân phó đến, phải tăng cường giới nghiêm, không thể vọt phòng. Triệu Lan Giang nói, ngươi luôn có biện pháp không phải? Diệp lao đầu đành phải nói, vào đêm sau, ta đem ngươi kia hào xá mở ra. Cái khác ta cái gì cũng không biết rõ rồi ha. Đêm xuống, lầu trên thành trên 3 canh 3 giờ. Triệu Lan Giang từ hào xá nội ra đến, đệm bước lăng eo, vượt qua bính hào xá mái tường, đi đến giáp số góc tường, đang muốn leo tường mà vào, chợt nghe giáp hào xá bên trong có binh khí âm thanh. Có người hô nói, có người cướp ngục, dứt lời, có người đốt miếng lửa đem, giáp hào xá một mảnh lộn xộn âm thanh. Lúc này, có một người mặc y phục đi đêm nữ tử leo tường mà qua. Triệu Lan Giang thuận thế lóe lên, đi đến một chỗ hòn non bộ bên cạnh, giáp hào xá phòng giam mở ra, đám người cầm trong tay bó đuốc đuổi đi theo. Nữ tử kia từ nơi này đường biên qua. Triệu Lan Giang thấy người này nhìn quen mắt, chính là Thiên Hương lâu Dương Tiếu Tiếu. Hắn đưa tay kéo một phát, đem Dương Tiếu Tiếu kéo đi qua. Dương Tiếu Tiếu thấy thế, một quyền đánh tới, bị Triệu Lan Giang bắt lấy tay trái, thuận thế đưa nàng miệng che ở, làm rồi im lặng thủ thế. Kia người ngay tại sân bên trong, cho ta cẩn thận tìm. Chúng lao đầu phân công điều tra. Ngay lúc sắp lục soát nơi này, Triệu Lan Giang nhặt lên một khối tảng đá, lấy chỉ bắn đến bên ngoài tường viện. Đám người nghe được âm thanh ở bên ngoài, nhào nhào hướng ra phía ngoài đuổi theo. Dương Tiếu Tiếu nhìn thấy Triệu Lan Giang cũng có chút kinh ngạc, dùng tay phải đẩy ra Triệu Lan Giang. Triệu Lan Giang hơi nghiêng thân, đưa nàng tay phải bắt. Dương Tiếu Tiếu tức giận, nhấc đầu gối hướng Triệu Lan Giang bên dưới đỉnh đi. Triệu Lan Giang thấp giọng mắng, thật độc nữ nhân, cũng không né tránh, thân thể hướng về phía trước đè ép, đưa nàng đặt ở hòn đá bên trên, để Dương Tiếu Tiếu không sử dụng ra được sức lực. Dương Tiếu Tiếu há miệng cắn Triệu Lan Giang. Triệu Lan Giang trong lòng tự nhủ ngươi là cẩu nha, hơi nghiêng đầu tránh khỏi. Dương Tiếu Tiếu đang muốn mở miệng mắng chửi người, bỗng nghe được tiếng bước chân, lại có một đôi quan binh đi tới. Hai người sợ bị phát hiện, không dám loạn động. Qua rồi hồi lâu, tiếng bước chân xa dần, Triệu Lan Giang hồi lâu không có tiếp cận qua nữ nhân. Ngày đó tại sòng bạc, hắn từng cùng Dương Tiếu Tiếu từng có gặp mặt một lần. Dương Tiếu Tiếu đối với hắn cũng sắc mặt không chút thay đổi. Ai ngờ giờ này khắc này, người ngọc bị chính mình đặt ở dưới thân, thân thể không tự giác nổi rồi phản ứng. Dương Tiếu Tiếu cảm giác được rồi biến hóa, thấp giọng nói, còn không buông ra. Triệu Lan Giang nói, như thế ngày tốt cảnh đẹp, như sống uổng rồi, ông trời già há không khó tha thứ ta. Dứt lời, tại nàng bên tai thổi rồi một hơi, Dương Tiếu Tiếu trong lòng mềm nhũn, cũng thấy được có chút kích thích, thân thể lại không nghe sai khiến. Bỗng nhiên ngoài viện có tiếng chim hót, biết là bên ngoài tiếp ứng người. Trước ngực nàng chập trùng không ngừng. Kiều Huyền thở nói, họ Triệu, ngươi lá gan thật to lớn, ngươi coi là thật không sợ chết sao? Triệu Lan Giang cười ha ha một tiếng, vậy liền thử một chút xem sao. Dứt lời, tháo ra Dương Tiếu Tiếu quần áo, đưa nàng đặt ở phiến đá bên trên. Triệu Lan Giang sau khi ra ngoài, Phạm Vô Thường liền nghe phía ngoài có người hô cướp ngục, lại có tiếng đánh nhau, trong lòng một mực lo lắng đề phòng. Chờ Triệu Lan Giang trở lại bính số bền vững bỏ, đã là sau một canh giờ. Phạm Vô Thường gặp hắn sắc mặt xanh đen, bước chân phù phiếm, một mặt lo lắng nói, ngươi bị thương nặng rồi. Triệu Lan Giang nói, còn không phải sao, sáng mai ngươi nghĩ biện pháp cho ta làm chút đậu nành, núi dược, dê bảo, ta muốn bồi bổ thân thể. Phạm Vô Thường a rồi một tiếng, lại phải tốn tiền a. Triệu Lan Giang một mặt ngưng trọng nói, cái này chuyện quan hệ đến chúng ta có thể hay không thuận lợi chạy ra lục phiến môn đại lao, còn mời Phạm trưởng quỹ nhiều hơn để tâm. Phạm Vô Thường lại không phải người ngu, hắn cũng là người từng trải, làm sao không biết những này đồ vật đều là tráng dương bổ khí huyết đồ vật. Nghĩ lại, Triệu Lan Giang cố ý để Diệp lao đầu để cửa, hắn đêm hôm khuya khoắt ra ngoài. Này đại lao bên trong khắp nơi đều là nam nhân, chẳng lẽ lại ra ngoài uống hoa tửu không phải? Trong lòng vội vàng giật cả mình, nhìn qua gia hỏa này khôi ngô to khỏe, nghĩ không ra lại có Long Dương chi phích. Ta Phạm Vô Thường cả đời danh dự, hẳn là muốn hủy ở nơi này hay sao? Triệu Lan Giang gặp Phạm Vô Thường con mắt loạn chuyển, híp mắt hỏi, sao được rồi? Phạm Vô Thường một bên khoát tay, một bên hướng góc tường dựa vào. Ha ha, Triệu lão đệ, ta không tốt này miệng a, lại nói ta tuổi tác lớn rồi, cũng chịu không được dằn vặt rồi. Ngươi nhưng đừng đánh ta chủ ý. Triệu Lan Giang nào biết Phạm Vô Thường nghĩ cái gì, gặp hắn nói bậy loạn nói, mặc kệ hắn, hướng ván giường trên khẽ nghiêng. Không bao lâu liền truyền đến tiếng lẩm bẩm, Triệu Lan Giang tiếng ngáy chấn trời. Đáng thương Phạm trưởng quỹ lại tối nay không cách nào ngủ. Lung tung nghĩ nói, coi như ta cùng hắn không có phát sinh cái gì, nhưng Triệu Lan Giang này đam mê một khi truyền ra đi, chính mình còn từng cùng hắn cùng ở một phòng, tấm mặt mo này hướng chỗ nào đặt? Ta cái tuổi này, cái này số tuổi, làm sao đi đối mặt ta còn ở bên ngoài bái sư học nghệ nhi tử? Đây không phải vấn đề tiền, đây là danh tiết vấn đề. Trong lòng hạ quyết tâm, sáng mai vô luận xài bao nhiêu tiền, đều muốn cùng Diệp lao đầu xin điều đổi một cái hào xá. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.